Chương 779, một năm bán thánh. Cái này cũng cần đối với đại đạo cảm ngộ ngày càng thâm hậu, lúc này mới có thể đạt được thiên địa chi lực a, luyện hóa ra thuộc về mình thánh nguyên a. Tô Thiên Nhất nói ra, tiên hậu ngài là làm sao 3 tháng thành tựu hư thánh, lĩnh vực gọi là gì? Giao trì tiên hậu hỏi, tiểu thiên địa, tiểu thế giới. Tô Thiên Nhất nghi ngờ nói, cái kia hư thánh muốn làm chính là cái gì? Diễn hóa xuất bản thân thiên địa, cái kia không phải nha, rất đơn giản. Mặc dù lĩnh vực cùng hư thánh biến hóa ra tiểu thiên địa có điều khác biệt, nhưng là tương tự độ đạt tới 7-8 phần. Lấy các ngươi thiên phú, chỉ cần luyện hóa lĩnh vực, thành tựu hư thánh tự nhiên không có vấn đề gì. Tuyết Ngôn nói ra, Tô Thiên Nhất lúc này ngơ ngác nhìn giao trì tiên hậu, lúc này hắn làm sao không biết Tuyết Ngôn ý tứ trong lời nói. Đây là nói, cưỡng ép luyện hóa lĩnh vực thành tựu hư thánh. Tô Thiên Nhất lúc này đều muốn quỳ cúng bái Tuyết Ngôn, trước đó chẳng qua là cảm thấy nàng bá khí, nhưng không có nghĩ đến nàng như thế bá khí. Luyện hóa lĩnh vực thành tựu hư thánh, đó cũng không phải nhiều khó khăn nghĩ tới sự tình, mà là không có ai đi nghĩ như vậy. Vì cái gì? Bởi vì lĩnh vực bị thiên địa gia trì, được vinh dự thành tựu một phương tiểu thiên địa, cái này muốn luyện hóa sao mà khó khăn, liền như là một người muốn đem một tòa phòng ở nuốt một dạng, có lớn như vậy miệng sao? Thế nhưng là, giao trì tiên hậu đi làm, hơn nữa còn làm được, đây là như thế nào kinh tài tuyệt diễm, ngài không phải nói đùa chứ? Tô Thiên Nhất nhìn xem Tuyết Ngôn ngơ ngác hỏi, lĩnh vực đến thiên địa gia trì, lại giam cầm một phương, tự nhiên cũng cầm giữ thiên địa chi lực. Nói giỡn, nếu như các ngươi từ từ cảm ngộ, cần bao lâu mới có thể tích lũy đủ? Chẳng lẽ các ngươi muốn học thực cốt thánh nhân, học hắn nước động thành sông phương pháp tu hành, thời gian không chờ ta, tự nhiên là một xúc mà thành. Tuyết Ngôn nói ra, lĩnh vực kỳ thật chính là các ngươi nói, mà bởi vì thành tựu lĩnh vực, cùng thiên địa cộng hưởng, thiên địa chi đạo gia trì trong đó, chẳng khác gì là các ngươi đạo cường đại vô số, liền như là vốn chỉ là 1 mét thô gậy sắt, hiện tại biến thành 10 mét thô gậy sắt, ngươi trực tiếp luyện hóa, thiếu đi bao nhiêu tích lũy chi công. Hai người các ngươi nếu như dựa vào tự thân tu hành, muốn đạt tới hư thánh, coi như thiên phú cho dù tốt, đạt tới hư thánh cũng muốn mấy năm thời gian đi. Trừ phi, các ngươi có thể tìm đến thánh vương thánh nguyên, còn sống có cùng các ngươi đạo tương tự thánh nhân thánh nguyên, lại hoặc là có mặt khác thiên đại cơ duyên, bằng không mấy năm đều không nhất định có thể thành tựu hư thánh. Thế nhưng là, cái này nếu là không có thể luyện hóa, không chỉ là không thành được hư thánh, mà lại sẽ gặp phải phản vệ, nói không chừng bỏ mình cũng có thể. Nói đến đây, Tuyết Ngôn nhưng không có trả lời Tô Thiên Nhất, mà là nhìn xem Diệp Vũ cười nói, người khác ta cũng sẽ không đề cử loại phương pháp này, bất quá ngươi một đường đi kiên cố, mà lại là tại nguyền rủa dưới Đông Thắng Thần Châu tu hành mà đến, luyện hóa lĩnh vực đối với ngươi mà nói, cũng không phải là rất khó khăn, ta đối với ngươi lòng tin rất đủ, mà lại coi như thất bại cũng không sao, có ta hộ pháp cho ngươi, nhiều nhất là trọng thương, sẽ không để cho ngươi thương căn cơ. Một câu nói kia để Tô Thiên Nhất mắt sáng rực lên, hắn tự giác không thể so với Diệp Vũ kém, nghĩ thầm thánh nhân đối với Diệp Vũ có lòng tin, vậy mình thì sợ gì? Tiên hậu, ta là Diệp Vũ hảo huynh đệ, có thể hay không cũng vì ta hộ pháp? Tô Thiên Nhất nịnh nọt nhìn xem Tuyết Ngôn, Tuyết Ngôn cười cười, nhìn thoáng qua Diệp Vũ, ngược lại là không có cự tuyệt hắn, nói chỉ là một câu, ngươi kỳ thật có khác đường có thể đi, cũng có thể cực nhanh đạt tới hư thánh, thậm chí bán thánh đều rất nhanh. Một câu nói kia để Diệp Vũ nhãn tình sáng lên, gia hỏa này người nào, thế mà còn có con đường như vậy. Tô Thiên Nhất lúc này lại vẻ mặt đau khổ nói ra, chính hắn đều tự thân khó đảm bảo, há có thể sẽ giúp ta, huống chi, có nhiều thứ ta cũng không dám dùng a, nói không chừng được thành là kế tiếp hắn. Tuyết Ngôn nghĩ, gật gật đầu, vừa nhìn về phía Diệp Vũ, đưa cho ngươi thánh nhân thánh nguyên phân hắn một nửa, mượn thánh nguyên đến tẩm bổ, xác suất thành công có thể gia tăng một thành. Mặc dù ngoài ý muốn Tuyết Ngôn đối với Tô Thiên Nhất có chút nhìn với con mắt khác, nhưng Diệp Vũ hay là cho gia hỏa này một nửa, sau đó nói ra, trước cho mượn ngươi, cần phải trả. Tốt tốt tốt, Tô Thiên Nhất đáp ứng, nhưng trong lòng cười nhạo không thôi, nghĩ thầm trước dùng lại nói, trả, có thể a, kiếp sau ta còn nhớ rõ liền trả lại ngươi. Hư thánh tu hành, ta cảm thấy ngươi nhưng thật ra là nhất có ưu thế, không cần nghĩ khác, chỉ cần một đường cưỡng ép vượt qua là được, đoạt thiên địa tạo hóa, cường lực cướp đoạt cái này một chút, đừng nghĩ lấy ngộ, ngươi trước kia đánh xuống cơ sở, chính là lúc này phát huy tác dụng thời điểm, bằng không ngươi dĩ vãng tu hành, chẳng phải là lãng phí. Tuyết Ngôn đối với Diệp Vũ nói ra, mạnh như vậy đi, đối với đạo lĩnh ngộ có thể hay không chịu ảnh hưởng? Diệp Vũ hỏi một câu nói, đương nhiên, đối với đạo lĩnh ngộ khẳng định so ra kém những cái kia làm từng bước đột phá người tu hành, thế nhưng là, đó cũng không phải ngươi cần lo lắng sự tình, chờ ngươi đạt tới bán thánh đằng sau, lo lắng nửa chuyện này. Tuyết Ngôn nói ra, trước tiên đem cảnh giới tăng lên đi lên, chờ đến cảnh giới này, quay đầu lại đi nhìn, ngươi sẽ phát hiện dễ dàng nhiều. Về phần ngươi cảm thấy đốt cháy giai đoạn sẽ đối với đắc đạo có ảnh hưởng gì, đây không phải ngươi cấp độ này nên nghĩ sự tình, muốn thành tựu thánh nhân, vậy cũng phải ngươi trở thành bán thánh đằng sau, lại đi suy tư. Tuyết Ngôn nói đến đây, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ta từ hư thánh đặt tới bán thánh, dùng một năm, một câu nói kia để Tô Thiên Nhất lần nữa mở to hai mắt, yêu nghiệt, đây quả thật là yêu nghiệt, một câu nói kia, để Diệp Vũ có vô hạn lòng tin, Tuyết Ngôn có thể làm được, hắn nhất định có thể làm đến, còn đối với đạo lĩnh ngộ sẽ có ảnh hưởng gì, Tuyết Ngôn còn không sợ, hắn sợ cái gì, có tạo hóa quyết, hắn so với bất cứ người nào đều có ưu thế mới đúng, Tuyết Ngôn tỷ, ta tranh thủ trong vòng nửa năm, từ hư thánh thành tựu bán thánh, Diệp Vũ nghĩ thầm, có Tuyết Ngôn chỉ điểm cho hắn, chẳng khác gì là dẫm tại cự nhân trên bờ vai, nếu là hắn không thể so với Tuyết Ngôn thiếu tốn thời gian, hắn đều không có mặt gặp người, Tuyết Ngôn cười cười, cũng không nói ra, nàng đại khái nghĩ đến Diệp Vũ tâm tư, chỉ bất quá hắn không biết là, Diệp Vũ căn cơ kỳ thật so với phía sau hắn, cho nên lĩnh vực cũng muốn so với nàng cường đại, muốn một đường xông vào đến bán thánh, độ khó cũng muốn so với nàng lớn rất nhiều, theo Tuyết Ngôn, Diệp Vũ có thế trong vòng 2 năm đạt tới bán thánh thế là tốt rồi, nửa năm, đây tuyệt không khả năng, đến lúc đó chờ hắn minh bạch, mới hảo hảo chế giễu hắn, ta 5 tháng, Tô Thiên Nhất cũng không chút nào yếu thế, hắn cảm thấy mình so với Diệp Vũ mạnh, Diệp Vũ đều nửa năm, hắn 5 tháng cũng đương nhiên, Tuyết Ngôn cũng không nhìn Tô Thiên Nhất, Tuyết Ngôn lại cho Tô Thiên Nhất cùng Diệp Vũ chỉ điểm một trận, nói cho bọn hắn hẳn là chú ý sau đó, nhìn xem hai người bế quan tu hành, Tuyết Ngôn nhìn xem Diệp Vũ, cứ việc đối Diệp Vũ có lòng tin, nhưng cũng có lấy mấy phần tâm thần bất định, lúc trước nàng có thế thành tựu, cũng là có một phen cơ duyên, bất quá, Diệp Vũ có dạng này nội tình, chính mình lại là thánh nhân, hắn không đi con đường này là lãng phí, chỉ là hy vọng ngươi có thế thành, mau chóng thành tựu bán thánh, tổ mạch mở ra, đến lúc đó ngươi mới có thể có đến tổ mạch cơ duyên, nhờ vào đó thành thánh nhân, bằng không ngươi ngay cả tư cách đều không có. 123 truyện.com